Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 191, là năm, Thiến Dĩnh giơ xúc sắc hướng Trương Chấp kêu, năm, là năm, cố lên, Liên Quan xuống tay nắm chặt thành quyền cử lên, vì nam nhân cổ vũ, Trương Chấp đưa lưng về phía người gật đầu. Kiếm tu thân thể tố chất không yếu, bằng không cũng sẽ không kêu kiếm tu. Chỉ đơn chân đứng thẳng một hồi ổn thực, đừng nói là một hồi, chính là làm hắn vừa đứng chạm mấy cái giờ, run đều sẽ không run một chút, cho nên hắn mới tiếp được đá tử, nhiệm vụ, hiện tại tử, ở hai hào. Ô vuông nội, năm hào ô vuông ở hai hào ô vuông hữu phía trên. Nhìn ra một chút khoảng cách, Trương Chấp đơn chân nhảy khởi, đặt chân nháy mắt mũi chân thoáng dùng một tia lực. Khống chế được phương hướng đá đá phía trước hạt châu, ở hạt châu nghiêng nghiêng lăn lên thời điểm, đơn chân một nhảy, từ ba hào ô vuông lược quá, ngừng ở hữu phía trên năm hào ô vuông nội, hạt châu tròn vo lăn đến năm hào ô vuông. Có chút thiên bên trái, nhưng thật ra không áp tuyến, cũng không vi phạm quy định, chỉ là cái này phương vị, lần sau ở đá tử, liền có điểm không hảo khống chế phương hướng rồi, lần này đàm mặt tịch có chuẩn. Bị, ở Trương Chấp đá tử thời điểm, liền gắt gao nhìn chằm chằm 12, muốn nhìn nàng có thể hay không lại biến mất, lại là như thế nào biến mất đáng tiếc, chẳng sợ nàng nhìn chằm chằm vào, cũng không thấy ra tới cái gì, ngược lại là 12, vẻ mặt bình tĩnh hướng nàng vẫy vẫy tay, mới vừa huy xong tay. Không ra đoán trước, người dây tiếp theo liền biến mất, lần này ô vuông nội cảnh tượng thay đổi một cái. Bối cảnh vẫn là u ám thiên, chỉ là nhiều vài thứ, ở nàng trước mặt có một tòa kiều. Dưới cầu là đen như mực nhìn qua rất là sền sệt nước sông. Chính kịch liệt cuồn cuộn, giống như có cái gì muốn lao ra mặt nước, cho người ta một loại không thoải mái lại bất thường cảm giác giờ phút này. Nàng đứng ở kiều biên. Lược một cúi đầu là có thể nhìn đến dưới cầu thủy, nói là kiều kỳ thật cũng chính là một cây thành. Niên nam nhân đùi phẩm chất đầu gỗ, một đầu đáp ở hà bên này, một đầu đáp ở hà bờ bên kia, phía sau đuổi kịp cái ảo cảnh giống nhau. Trắng xóa, chỉ có trước mặt kiều cùng nước sông, nếu là nhiều ra tới đồ vật, luôn có nó ý nghĩa nơi, hiển nhiên lần này nàng yêu cầu. Chính là thông qua cầu độc mộc. Nhìn mắt kịch liệt quay cuồng màu đen nước sông, biết rõ sẽ không đơn giản như vậy, cũng không lựa chọn khác nhấc chân đạp lên dài quá không ít rêu phong trơn trượt đầu gỗ thượng một. Chân dẫm lên đi, người không chịu khống chế trượt, 12 thân thể lung lay vài cái, đùi dùng sức, bảo trì cân bằng, ở nàng ổn định thân thể, bước ra đệ nhị bước lúc sau, nước sông kích động càng lúc càng lớn, quay cuồng. Cuối cùng thế nhưng từ nước sông chung chui ra một đám thiếu cánh tay thiếu chân. Hoặc là thiếu một cái tròng mắt lỗ tai. Mặt mũi hung tợn thủy quỷ, vô số thủy quỷ. Vô số song tham lam mắt nhìn chằm chằm trên cầu duy nhất người sống. Trong miệng phát ra chấn người màng tai thét chói tai. Giống như nàng là ngon miệng mỹ vị. Đồng thời còn mang theo sâu đậm ác ý, dữ tợn vặn vẹo ác ý cơ hồ muốn hình thành thực chất chúng nó. Phía sau tiếp trước tay chân cùng sử dụng bò ra, khinh thân dùng lạnh băng mà không có độ ấm dính nhớp thân thể. Vây quanh cầu gỗ thượng 12, làm người cảm thấy quỷ dị chính là, bọn họ chẳng sợ làm bò sát động tác, trong mắt cũng không có một khắc từ nàng trên người rời đi, hắc không có xem thường nhân. Chảy không biết là màu đen nước sông vẫn là máu loãng trong mắt. Liền gắt gao nhìn chằm chằm mơ siêu 12. Bị như vậy theo dõi thật là có điểm thấm người, chủ yếu là chính bọn họ nhão dính dính, sơ hề hề liền tính, tưởng đem nàng cũng làm cho một thân đen thui là chuyện như thế nào, ở cái thứ nhất mặt mũi hung tợn. Thủy quỷ xông lên cầu gỗ, mục tiêu thẳng đối với chính mình thời điểm, 12 cúi đầu nhìn mắt dưới chân rêu xanh, như vậy hoạt ngoạn ý hơn nữa này đàn thủy quỷ, đây là không nghĩ làm chính mình qua cầu. Bang tính toán đem này ngoạn ý một cái tát chụp phi. Đèn bẹp còn tưởng hướng trên người nàng chiên. Tưởng cái gì đâu. Kết quả phất tay đánh qua đi. tay nàng lại thẳng tắp từ vài thứ kia trên người xuyên qua đi. Chính mình hảo huyền không bởi vì huy không rớt xuống hắc giữa sông, bả vai đột nhiên đau xót. Nàng quay đầu, a, hảo gia hỏa, không ngừng là phía trước, mặt sau đã có cái gì bổ nhào vào nàng trên người. Hung tợn cắn xé, người mẹ nó cắn lão nương thịt. Còn mẹ nó dám chừng người. Đừng tưởng rằng phi thật thề, nàng liền không làm gì được chúng nó, mắt thấy kia đồ vật từ chính mình trên vai cắn xuống dưới một miếng thịt, ăn ngấu nghiến nuốt đi xuống, còn tính toán cắn tiếp theo khẩu. Mùi máu tươi làm còn lại nỗ lực leo lên thủy quỷ lập tức bị kích thích tới rồi. Trong mắt thậm chí mạo hồng quang, động tác nhanh hơn không ít, ẩn ẩn lộ ra cấp khó dằn nổi tới, cho các ngươi mặt đúng không? 12 lạnh mặt, quanh thân kim quang chợt lóe, thánh quang chi cháo đem nàng bao vây đi vào, đồng thời đem triền ở nàng trước người phía sau thủy quỷ bắn bay, ở bên ngoài. Ngại với quy tắc trò chơi, nàng lấy cương thi nhóm không có biện pháp, tại đây trạm kiểm soát nội, đã có thể không giống nhau, tự 12 tự thân vì trung tâm. Không trung đột nhiên bị lóa mắt kim quang thay thế được. Thánh khiết ánh sáng bao phủ tại đây một mảnh nước sông trên không. Bị chiếu xạ tiếp thu lễ rửa tội thủy quỷ, thét chói tai hóa thành cho bụi, vận khởi tốc độ dị năng. Tính toán trực tiếp xuyên qua, chân lại bị dính ở cầu gỗ thượng, 12 mắt vừa động. Thu hồi dị năng, kia cổ gián nàng hấp lực biến mất, thực rõ ràng, nàng chỉ có thể làm đến nơi đến chốn đi bước một đi qua đi, mà mới vừa mại một bước. Tĩnh mịch nước sông lại lần nữa cuồn cuộn, lần này từ giữa chui ra ướt lộc cọc thủy quỷ số lượng càng nhiều. Môi mỏng khẽ mở ngàn lôi dẫn, thúc ở canh canh rung động lôi điện chung, nàng lại về phía trước mại một bước, mỗi đi tới một bước. Nước sông đều giống tiếp thu đến tín hiệu, theo nàng bước chân, cầu gỗ hạ đã là nhìn không tới nước sông, lọt vào trong tầm mắt toàn là rậm rạp. Tàn khuyết không được đầy đủ thủy quỷ, này không phải trồng chất mà thành, trên thực tế. Ở cầu gỗ thời gian dài như vậy, nàng đã minh bạch nghĩ thông suốt qua cầu gỗ quy củ. Mỗi một bước, sẽ so lần trước xuất hiện càng nhiều thủy quỷ, chỉ có đem trước mặt một bước xuất hiện thủy quỷ rửa sạch sạch sẽ. Nàng mới có thể bước ra bước tiếp theo, nghênh đón càng nhiều loại này ngoạn ý, cho tới bây giờ. Chúng nó số lượng nhiều làm người hoa mắt, chẳng sợ nàng đem phía trước thủy quỷ rửa sạch sạch sẽ. Mặt sau lại chặt chặt chẽ chẽ đè ép lại đây, một chút thở dốc cơ hội không cho người lưu, còn tính. Tốt là chúng nó thực lực thực nhược, giống như liền sẽ dùng chiến thuật biển người. Có cái lồng hộ thân, không lo lắng bọn người kia tới gặm cắn chính mình, ngắn ngủn một đoạn câu độc mộc. Chính là như vậy không tiêu chuẩn quỷ hải chiến thuật. Lại đem 12 vướng, đếm không hết kim quang lôi điện không gián đoạn. Mỗi một cái thời khắc, quá mức chuyên tâm rửa sạch thủy quỷ, mà xem nhẹ thánh quang chi cháo thời gian, cơ hồ ở cái lồng biến mất nháy mắt, đại phê lượng thủy quỷ mở ra răng nanh, nàng bụng phần vai trên đùi. Bao gồm trên mặt đều bị gặm xuống một miếng thịt tới, dưới chân kia căn cầu gỗ. Bị máu tươi nhiễm hồng. Tích táp hướng nước sông nhỏ huyết, một màn này làm những cái đó lạc hậu thủy quỷ kích động không? Thôi, chúng nó sôi nổi ghé vào cầu gỗ thượng, liếm láp lên, hợp với một tia huyết cũng không buông tha, trong sông còn ở cuồn cuộn dãy dụa suy nghĩ muốn phá. Thủy mà ra thủy quỷ, lộ ra cái đầu, há to miệng, tiếp được kia từng giọt đi xuống nhỏ giọt huyết, 12 tay mắt lanh lẹ cho chính mình tròng lên. Cái lồng, nhiều như vậy thủy quỷ số lượng, vài giây liền có thể đem nàng gặm cắn sạch sẽ, cùng với tử kim hai sắc kỹ năng mở đường, nàng rốt cuộc tới cầu độc mộc trung điểm mơ siêu ở nàng rơi xuống mặt đất lúc sau. Phía sau nước sông một lần nữa khôi phục bình tĩnh, cái loại này choáng váng cảm truyền đến. 12 đỡ ngạch, biết chính mình thành công xông qua trạm kiểm soát, phải về đến tửu trang, quả nhiên. Ngay sau đó một lần nữa xuất hiện ở tửu trang nội. Ở nàng xuất hiện trong nháy mắt, sở hữu tầm mắt đều tập trung ở trên người nàng, bao gồm cương thi, trong đó tầm mắt nhất nóng rực cũng là cương thi, bọn họ gần như say mê thật sâu. hít vào một hơi, đi người kia huyết tinh chi vị. Trong mắt Hồng Quang đại thắng, liền kém không lưu lại nước miếng, Đàm Mà Tịch cơ hồ là trước tiên. Vội vàng chạy vội tới 12 bên người, xem nàng bị thương bộ vị, sắc mặt khó coi lo lắng móc ra một cái lại một cái dược tới, trước thượng dược. Còn hào, nàng hỏi, sấm quan bên trong rốt cuộc là cái gì? Ngươi còn được không? 12 cúi đầu xem nữ nhân nghiêm túc vì chính mình băng bó. Trả lời Trần Nguyên Bách nói, ta còn hào, mỗi cái trạm kiểm soát bất đồng, lần đầu tiên là tâm lý khảo nghiệm, vừa rồi là thủy quỷ, ân, đột phá thủy quỷ vây quanh qua cầu độc mộc nàng kia phó không để bụng bộ dáng. Làm Đàm Mà Tịch có chút khó chịu, quyết định chờ lần này trở về liền thăng cấp huyết thống. Chính mình tích phân cũng đủ rồi, ít nhất, tiếp theo. Nàng không nghĩ ở co đầu rút cổ phía sau, Đàm Mà Tịch thủ pháp thực hào. Xem ra tới, nàng rất quen thuộc, 12 giật giật tay chân, từ trên mặt đất bò dậy, thấy Thiến Dĩnh còn ở sững sờ. Nhíu mày, như thế nào còn không diêu xúc sắc? Nga, này liền diêu, Thiến Dĩnh luống cuống tay chân loạn diêu khởi xúc sắc tới. Một bên diêu một bên thật cẩn thận trộm ngắm nàng, nàng có thể nói nàng cũng tò mò cái gọi là sấm. Quan sao, mới có thể nghe sửng sốt thần, xúc sắc rớt xuống dưới. Thiến Dĩnh cúi đầu vừa thấy, là 4 chương chấp không thể quay đầu lại. Nhưng thật ra mẫn cảm người được mùi máu tươi, không rõ ràng lắm đối phương chịu bị thương nặng không nặng. Nắm thật chặt tay, 4 hào ô vuông liền bên trái biên. Chỉ cần nhẹ nhàng một chạm vào liền có thể, rất đơn giản. Nhưng hắn lại do dự, bởi vì không biết phía sau người thế nào, cũng không biết nàng có không kiên trì, đáng tiếc thời gian không đợi người. Hắn không có biện pháp tiếp tục do dự nghĩ nhiều, kia mặt cương thi đội đã có động tác, đành phải nhẹ nhàng nhảy lên, mũi chân một chạm vào, viên châu nằm ngang lăn lộn. Dừng lại ở 4 hào ô vuông nội, đang nói Mà Tịch đám người khẩn trương chờ đợi nhìn chăm chú hạ. 12 không chút sức mẻ dựa vào một bên, cũng không có biến mất mấy người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Xem ra 4 hào ô vuông nội cũng không có cái gì yêu cầu sấm quan trạm kiểm soát. Tuy rằng thời gian thực đoàn, nhưng là nhiều ít có thể làm nàng chậm rãi khí, nghỉ một chút cũng là tốt dư lại mấy vòng chung. Lặp lại con số ô vuông là đã thông quan quá, không cần thông quan lần thứ hai, diêu đến 3 hào thời điểm, nàng lại tiến hành rồi một lần sấm quan, khó khăn so 5 hào ô vuông muốn tiểu một ít cuối cùng còn xem như bình an ra tới, 7. Cuối cùng không ở 1234 đảo quanh. Thiến Dĩnh giơ lên tươi cười, trời biết nàng vận khí liền không như vậy làm hỏng. Vẫn luôn diêu đến điểm nhỏ số, vẫn là lặp lại, chương chấp khống chế được tốc độ góc độ lực đạo. Từ, vững vàng đá nhập 7 hào ô vuông, lần này lực đạo khả năng có chút đại. Từ, ở ô vuông lăn vài vòng, cuối cùng khó khăn lắm ngừng ở ô vuông tuyến bên cạnh chỗ. Còn kém như vậy một tia khoảng cách liền sẽ áp tuyến, nam nhân tầm mắt gắt gao nhìn chăm chú vào. Từ, ở nó lăn xuống đến tuyến biên thời điểm, đồng tử co rụt lại, hô hấp cứng lại, may mắn dừng lại, hắn nhưng không nghĩ bị đào thải trở thành cương thi đồ ăn, bắt tay cọ cọ đùi mặt. Bên ly quần, mặt trên nhân vừa mới khẩn trương mà ra mồ hôi lạnh, lần này hắn ổn rất nhiều. Động tác không hướng dĩ vãng nhanh như vậy mà đại, thong thả chung mang ổn. Chân sau một đường từ 5 hào ô vuông 6 hào ô vuông cuối cùng dẫm đến 7 hào ô vuông nội, mũi chân. Khoảng cách bên cạnh từ, rất xa, sợ không cẩn thận chạm vào một chút, từ, sẽ áp tuyến. Hết chương.